Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc ở Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi đến với tập thứ 29 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Xoăm Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 146: Chạy trốn. Lòng tôi kinh hãi, theo bản năng chuẩn bị chạy tới chỗ của Hạ Mạch, nhưng dường như Hạ Mạch cảm nhận được động tác của tôi. Cô ấy hô to một tiếng: "Đừng qua đây!" Tôi bị tiếng nói của Hạ Mạch giữ chân lại. Lúc này, trong tay của Hạ Mạch xuất hiện một bàn tay gió, trực tiếp phóng về phía của Chu Tư Mộng. Chu Tư Mộng không hề quan tâm, tùy ý giơ tay phẩy một cái. Hai luồng công kích va vào nhau trên không trung, một luồng năng lượng khủng bố lập tức bạo phát trong không khí, dâng lên những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thân hình của Hạ Mạch bay về phía tôi bên này, trường kiếm bị Chu Tư Mộng nắm chặt trong tay cuối cùng cũng tuột khỏi tay ả ta. Nhìn thấy Hạ Mạch đang ngã văng về phía mình, tôi vội vàng chạy tới giữ cô ấy lại. Nhưng khi tay tôi vừa đụng vào người của Hạ Mạch, một lực đạo khủng bố truyền vào trong cánh tay của tôi, khiến cả người tôi cũng ngã văng ra. Lòng tôi đau khổ, ông nội nó chứ, mất mặt quá. Không ngờ luồng năng lượng này còn sót lại, truyền ra từ trên người của Hạ Mạch lại ghê gớm đến như vậy. Chỉ cần nghĩ cũng biết Hạ Mạch... Vừa nghĩ đến đây, Hạ Mạch đã phun ra một ngụm máu tươi. Tôi vội vàng chạy tới. Cũng may lúc này Chu Tư Mộng đã xoay đầu, trực tiếp xông tới chỗ của Hàn Đại Lương. Dáng vẻ của Hàn Đại Lương vô cùng thảm hại, những lá bùa trên người không ngừng ném về phía Chu Tư Mộng. Nhưng đối với những lá bùa này, Chu Tư Mộng gần như không hề để mắt vào. Khí âm sát khủng bố không ngừng đập lên những lá bùa, Chu Tư Mộng không hề bị bùa đả thương. Tôi không có thời gian mà quan tâm trận chiến bên đó, lập tức đỡ Hạ Mạch hỏi cô ấy sao rồi. Hạ Mạch nhíu chặt mày, sau đó lắc lắc đầu. Lúc này Hạ Mạch ngẩng đầu lên, nhìn chân chân vào vị trí của Chu Tư Mộng, ánh mắt vô cùng nặng nề. Tôi lên tiếng hỏi Hạ Mạch: "Chu Tư Mộng đột nhiên trở nên mạnh như thế, hình như là có gì đó không phù hợp với lẽ thường." Sắc mặt của Hạ Mạch u ám, sau đó nói: "Có người đã tăng thêm sức mạnh cho trận pháp, cho nên thực lực của Chu Tư Mộng mới nhanh tăng nhanh đến như vậy." Nghe vậy lòng tôi kinh hãi không thôi. Có người tăng thêm sức mạnh cho trận pháp? Là ai chứ? Lẽ nào là kẻ nuôi Chu Tư Mộng đang ở bên ngoài? Nếu không thì ai đang tăng thêm sức mạnh cho trận pháp? Không đợi tôi nói gì, Hạ Mạch đại lên tiếng, bảo tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chạy, không được tiến lên tham gia vào trong trận chiến. Sau khi nói xong, cả người của Hạ Mạch lập tức lao lên phía trước. Hạ Mạch đến sau lưng của Chu Tư Mộng, trường kiếm trong tay xuất hiện một luồng khí kiếm, một bông hoa sen lại hiện ra, sau đó đập thẳng vào người Chu Tư Mộng phía đối diện. Chu Tư Mộng quay đầu gầm lên một tiếng với Hạ Mạch. Lập tức từ trong miệng của Chu Tư Mộng có một mũi tên được ngưng tụ bởi khí âm sát bắn thẳng tới chỗ của Hạ Mạch. Những việc nhìn thấy trước mắt khiến cho tôi ngơ ngẩn ra. Kiếm khí của Hạ Mạch trực tiếp bị mũi tên khí âm sát bắn trúng, cả một hành lang ký túc vang lên một âm thanh cực lớn. Hạ Mạch lập tức vụt qua sau, đồng thời cô ấy có chút kinh hãi hô lên một tiếng: "Hàn đạo hữu, thứ này quá lợi hại rồi, xem ra khoản thù lao lần này chúng ta không có phúc được hưởng đâu. Cho dù chúng ta có liên thủ với nhau, vẫn không phải là đối thủ của thứ này." Tiếng của Hạ Mạch vừa dứt, tôi đưa mắt nhìn Hàn Đại Lương vẫn đang chiến đấu với Chu Tư Mộng. Sắc mặt của ông ta tái nhợt. Một lúc sau thì Hàn Đại Lương mới lên tiếng: "Rút lui rồi nói tiếp." Hàn Đại Lương nói xong, Hạ Mạch liền dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi. Tôi trực tiếp chạy đến phía cửa của ký túc, bởi vì đây là muốn rút lui rồi, mà Chu Tư Mộng kia cứ quấn chặt lấy Hàn Đại Lương, dường như không muốn buông tay. Mặc dù Hàn Đại Lương không phải là đối thủ của ả ta, nhưng muốn chạy thoát thân cũng không phải là vấn đề to tát. Ông ta cũng chạy tới hướng trước cửa, mà lúc này Chu Tư Mộng cũng không có cách tiếp tục đuổi theo chúng tôi. Tôi phải giết ông, giết chết ông. Tiếng gầm gừ cuối cùng này dường như đang muốn nói với Hàn Đại Lương nghe. Nhưng chúng tôi đã đi ra khỏi đại trận, Chu Tư Mộng cũng không thể nào theo ra ngoài, bởi vì ả ta phải chịu hạn chế của đại trận. Đại trận có thể cho ả ta sức mạnh, nhưng đến tột cùng vẫn là có sự ràng buộc. Sau khi đã an toàn, Hàn Đại Lương và Hạ Mạch đều thở ra hồng hộc, dáng vẻ như vừa mới thoát ra khỏi cửa tử. Thứ này tại sao có thể mạnh đến mức độ đó cơ chứ? Không ngờ đến cả tôi và Hạ Đạo Hữu liên thủ đều không thể giành chiến thắng. Trên mặt của Hàn Đại Lương mang đầy vẻ kinh ngạc không tin nổi, mắt nhìn chằm chằm vào trong hành lang ký túc, hình như có chút gì đó không thông. Nhưng sự thật thì chính là sự thật, dưới sự trợ giúp của đại trận, thực lực của Chu Tư Mộng chỉ sợ đã vượt qua cả những quỷ vương bình thường, bằng không không thể nào mạnh đến mức như vậy. Lúc này trong đầu tôi không ngừng vang vọng lời nói của Hạ Mạch từ lúc trong ký túc, thậm chí tôi còn không ngừng nhìn ngó xung quanh, trong lòng lấp đầy cảnh giác, chỉ sợ có người nào đó lao ra từ trong màn đêm. Được rồi, chuyện này không phải là tôi không có muốn xử lý, mà là vì đã vượt qua phạm vi khả năng của tôi. Tôi không tham gia nữa, để bọn họ tìm người lợi hại hơn vậy. Lúc này Hạ Mạch ở một bên xua xua tay, trực tiếp cất lời. Nghe vậy lòng tôi chùng xuống. Nói thực, đây không phải là phong cách hành sự của Hạ Mạch. Ví dụ như lúc ở trong thôn của chúng tôi, Hạ Mạch chưa hề có ý muốn rời đi. Hiện tại mặc dù gặp phải Chu Tư Mộng, nhưng tôi tin không đến mức dọa cho Hạ Mạch phải rút lui. Nhưng Hạ Mạch lại nói như vậy, nhất định là có dự định của bản thân. Tôi cũng không có nói gì thêm nữa, mà Hàn Đại Lương kia lại lộ ra vẻ mặt không cam tâm. Thù lao lần này cực kỳ không có khả quan. Vốn dĩ tôi cũng chuẩn bị cắn răng chiến thêm một cuộc nữa, nhưng bây giờ ngay cả Hạ Đạo Hữu cũng không có tham gia vào nữa, một mình tôi thì càng không thể giải quyết cái thứ đó rồi. Trong tiếng nói của Hàn Đại Lương rõ ràng là mang vẻ không cam tâm. Nếu Hạ Mạch vẫn hợp tác, ông ta vẫn muốn thử thêm một lần nữa. Nhưng Hạ Mạch đã từ bỏ rồi, ông ta cũng không còn ai giúp đỡ. Một thân một mình, nói thật, chính xác là không thể nào giải quyết được Chu Tư Mộng. Tôi đã bị trọng thương, nhất định phải mau chóng trị liệu. Chúng tôi đành cáo từ trước, đến lúc đó sẽ gọi điện lấy báo hiệu trưởng Lục. Nói xong, Hạ Mạch nhìn tôi một cái, tôi cũng đi theo Hạ Mạch rời khỏi chỗ này. Sau đó, tôi lắng máng nghe thấy tiếng lầm bầm của Hàn Đại Lương. Tôi vẫn phải đích thân đến nói chuyện với hiệu trưởng Lục. Sau khi rời khỏi trường, Hạ Mạch bởi vì bị thương mà thân hình hơi gù xuống, lúc này bỗng dựng thẳng lên, một tay cố nắm chặt lấy tay tôi vội vàng nói: "Mau đi thôi, quay về trị thương." Nhìn bộ dáng nóng ruột của Hạ Mạch, lòng tôi hơi ngây ra, cứ như vậy bị Hạ Mạch kéo vào trong khách sạn. Tiếp đó, Hạ Mạch ném cho tôi vài viên linh khí đan, bảo tôi mau dùng tốc độ nhanh nhất để trị thương. Tôi có chút khó hiểu hỏi Hạ Mạch đây là chuyện gì, bởi vì tôi phát hiện sắc mặt của Hạ Mạch rất nặng nề. "Không có thời gian để giải thích đâu, đến lúc đó anh sẽ hiểu, mau trị thương đi." Nghe vậy, lòng tôi hơi trùng xuống, sau đó cũng không có tiếp tục hỏi Hạ Mạch nữa, bắt đầu trị thương. 2 tiếng sau, tiếng nói của Hạ Mạch lại vang lên: "Sao rồi, xong chưa?" Tôi mở mắt, lập tức lên tiếng, nói rằng cũng tạm tạm, một chút tương thích còn lại cũng không gây ra cản trở gì lớn. "Đi." Hạ Mạch cũng không có nói gì thêm nhiều, trực tiếp cất tiếng nói. Tôi đi cùng với Hạ Mạch ra khỏi khách sạn, nhưng khi chúng tôi đến nơi, tôi mới phát hiện nơi chúng tôi đến là phía sau trường học. Nhìn Hạ Mạch bên cạnh, tôi không hiểu rốt cuộc cô ấy đang muốn tìm cái gì. Đi tới một góc, Hạ Mạch bỗng đưa cho tôi một lá bùa. Tôi hỏi Hạ Mạch đây là thứ gì. Ánh mắt của Hạ Mạch hơi kỳ lạ, trầm giọng mà nói: "Bùa ẩn thân, trên người tôi chỉ còn lại 2 lá Nói xong, trong miệng của Hạ Mạch lập tức lầm bầm cầu chú, sau đó dính bùa ẩn thân lên người tôi. Tiếp đó lại tự dính một lá bùa khác lên trên người. Sau khi dính xong, tôi không thấy có cảm giác khác lạ nào cả. Lúc này, thân hình của Hạ Mạch bỗng nhảy lên, lập tức đã nhảy lên trên tường phía sau trường học. Mau lên đây, lát nữa là không kịp. Trường thứ 147, kẻ đứng sau mọi chuyện. Nhìn thấy vậy, mặt tôi hơi biến sắc, vội vàng nói với Hạ Mạch. Bên trên có camera, trong lòng đối với kế hoạch của cô ấy lại càng thêm khó hiểu. Hạ Mạch rốt cuộc là muốn làm gì? Anh quên trên người chúng ta vẫn có bùa ẩn thân đó sao? Có thứ này sẽ không nhìn thấy gì đâu, mau lên. Hạ Mạch nóng ruột vội vã nói với tôi. Tôi chỉ có thể thò tay ra. Lập tức một tay của Hạ Mạch nắm chặt lấy tay tôi, kéo cả người tôi lên trên. Nhảy qua khỏi bức tường, Hạ Mạch trực tiếp dẫn tôi tới một phương hướng nào đó. Đi một lát, tôi đột nhiên phát hiện phương hướng mà Hạ Mạch đưa tôi đi chẳng phải chính là vị trí của ký túc xá hay sao? Không đợi tôi nói gì, Hạ Mạch đã quay người lại làm động tác xịt với tôi. Sau đó Hạ Mạch ngồi xổm xuống. Tôi đang chuẩn bị mở miệng hỏi cô ấy rốt cuộc là muốn làm gì. Hạ Mạch lắc đầu bảo tôi đừng có nói chuyện. Nếu như bị phát hiện ra thì tất cả sẽ trở thành công cốc. Nghe vậy, tôi chỉ nén lại nỗi tò mò trong lòng mình xuống, tiếp đó im lặng đi về phía trước. Bởi vì trước mặt chúng tôi vừa hay chính là vị trí của cửa phòng chính của ký túc xá. Cứ như vậy đợi mất hơn 10 phút, tôi nhìn thấy trên mặt của Hạ Mạch thoáng qua một tia sốt ruột. Không biết là cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng không có lên tiếng. Lại mấy phút nữa trôi qua, tôi thấy trước mặt của chúng tôi từ từ hiện ra một thân hình. Sau khi thân hình đó tiến lại gần, tôi đưa tay chỉ vào thân hình đó, đang chuẩn bị hỏi. Nhưng một bàn tay trắng như ngọc đã bịt chặt lấy miệng của tôi. Tôi kinh ngạc đến vậy là bởi vì kẻ vừa đi phía đối diện của chúng tôi không ai khác mà chính là Hàn Đại Lương. Vừa mới nói tạm biệt với chúng tôi chưa được bao lâu. Có điều lúc này Hàn Đại Lương nòm có vẻ tinh thần phơi phới, ánh mắt phát sáng, trông ông ta không có chút dư thái nào là của người bị trọng thương. Mà nhìn ông ta đi trên đường, tôi có thể nhìn ra trên người của ông ta phát ra một luồng khí kiêu ngạo của kẻ mạnh. Căn bản không còn khiêm tốn như lúc gặp chúng tôi nữa. Lẽ nào lúc trước ông ta đều là đang diễn kịch hay sao? Trong lòng tôi có rất nhiều suy nghĩ. Bỗng Hàn Đại Lương trực tiếp nhấc chân tiến vào trong ký túc. Sao lá gan của ông ta đột nhiên lại lớn như vậy? Không phải nói không quan tâm chuyện này nữa hay sao? Một mình ông ta căn bản không phải là đối thủ của Chu Tư Mộng cơ mà. Lúc này bàn tay bịt chặt miệng tôi của Hạ Mạch mới gỡ xuống. Tôi lấp nhấp miệng, không ngờ lại có chút luyến tiếc bàn tay của cô ấy. Cuối cùng ông ta cũng hiện thân rồi. Tiếng nói nhỏ nhỏ như mũi kêu của Hạ Mạch vang lên. Nói xong liền kêu tôi mau theo sau cô ấy cùng tiến vào trong ký túc, còn dặn tôi phải cực kỳ cẩn thận, đừng có gây ra bất kỳ tiếng động gì hết. Đến ngay cả tiếng bước chân cũng không có được để vang lên. Nói xong Hạ Mạch đã đi lên phía trước, tôi đi theo sau lưng phía cô ấy. Bước chân vô cùng chậm rãi. Nghe ý của Hạ Mạch thì Hàn Đại Lương cuối cùng cũng đã để lộ đuôi hồ ly. Ông ta rốt cuộc muốn gì? Chúng tôi đi theo vào trong sẽ biết. Nghĩ tới đây, tôi đưa mắt nhìn lá bùa tím trước ngực. Xem ra bùa ẩn thân này có tác dụng, bằng không Hạ Mạch cũng không thể nào tự tin đến như thế. Có điều tôi vừa nhìn đã biết lá bùa ẩn thân này là bùa tím. Hiện tại tôi ngay cả bùa xám cũng chưa có vẽ được, chứ đừng nói đến là bùa tím. Muốn vẽ được bùa tím cần phải rất nhiều thời gian. Không lâu sau, tôi và Hạ Mạch đã cùng nhau tiến vào trong ký túc. Bước chân của chúng tôi rất nhẹ, Hạ Mạch ra hiệu cho chúng tôi chậm đi một chút. Mà khi chúng tôi đã vào trong hành lang, lập tức nghe thấy một tiếng gầm gừ. Nơi phát ra tiếng không ngờ lại là từ căn phòng từ tầng 1 đó. Chính là cái căn phòng mà tôi và Hạ Mạch đoán là nơi chôn thi thể của Chu Tư Mộng. Nhưng Hàn Đại Lương tại sao lại biết? Không thể tin nổi, ông ta có thể trực tiếp tìm đến vị trí chôn thi thể của Chu Tư Mộng. Tôi cũng vô tình đi theo sau Chu Tư Mộng thì mới phát hiện ra. Lại đi gần thêm được mấy bước, âm thanh càng thêm rõ ràng. Hạ Mạch ra hiệu cho tôi dừng lại, bởi vì cứ tiếp tục lại gần, nói không chừng sẽ bị phát hiện ra. Không thể mạo hiểm như thế được. Mà tiếng đối thoại trong phòng cũng bắt đầu truyền ra. Là ông, Sao có thể là ông được? Người áo choàng đen kia là ông hay sao? Một tiếng kinh hô vang lên. Tôi hơi ngây người. Đây là tiếng nói của Chu Đào. Cậu ta cũng đang ở trong căn phòng đó. Trong tiếng nói của cậu ta lấp đầy sự kinh hãi, thậm chí là không có dám tin. Không sai, chính là tôi. Những việc sắp xếp cho My làm, My đã làm rất tốt. Một tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, còn mang theo vẻ ung dung kiêu ngạo, mà tôi cũng lập tức phản ứng lại. Đây là tiếng nói của Hàn Đại Lương. Được rồi, ông nói chỉ cần làm theo những gì ông yêu cầu, ông có thể giúp cho chị tôi sống lại. Bây giờ điều đó đã hoàn thành, ông hãy mau làm cho chị tôi sống lại đi. Tiếng nói của Chu Đào vang lên. Lúc này hình như Chu Đào cũng đã phản ứng lại. Trong tiếng nói không còn vẻ hoang loạn như là lúc nãy nữa. Ông, cái thứ xúc sinh này, không ngờ cái chết của Tiểu Đào là do ông ta mê hoặc. Tôi phải giết ông, phải giết ông. Tiếp theo đó là tiếng nói đầy oán độc vang ra. Rất rõ ràng đây là tiếng của Chu Tư Mộng. Cảm xúc của Chu Tư Mộng cứ như là hận không thể ngay lập tức giết chết Hàn Đại Lương. Nghiệp chướng, đừng có vội vàng ra tay như thế. Chỉ sợ ngươi đã quên sức mạnh của ngươi là ai đã ban cho ấy nhỉ. Giọng nói của Hàn Đại Lương có vẻ không vui. Lúc này Hàn Đại Lương hình như không sợ Chu Tư Mộng. Lòng tôi nghẹn lại, không ngờ ông ta lại ẩn mình kỹ như thế. Mà nghe cuộc đối thoại, tôi lại càng thêm nghi hoặc. Trong này hình như có rất nhiều bí mật đang cất giấu bên trong. Ông rút cuộc là ai? Tôi cảm nhận được mùi xúc sinh đó từ trên người ông. Ông và hắn có quan hệ gì? Chu Tư Mộng lại lên tiếng. Tôi giật nảy một cái. Đây là ý gì? Hắn ở trong miệng Chu Tư Mộng kia là chỉ cái kẻ đã nhốt ả ở trong này hay sao? Hàn Đại Lương có liên quan gì với kẻ đó? Phát hiện này khiến cho lòng tôi không thể nào tiếp nhận được. Lúc trước chẳng phải Hàn Đại Lương vẫn còn muốn hợp tác với chúng tôi hay sao? Không ngờ ông ta lại có quan hệ tà đạo. Tôi liếc mắt nhìn Hạ Mạch bên cạnh, phát hiện sắc mặt của cô ấy u ám đáng sợ, nhìn chằm chằm vào vị trí của căn phòng đó. Chị, ý gì vậy? Không phải ông ta muốn chị sống lại hay sao? Chu Đào nghi hoặc hỏi, nhưng vừa mới nói xong đã bị Chu Tư Mộng hừ lạnh một tiếng. Em ngậm miệng lại đi, bị người khác lợi dụng cũng không có biết. Sau khi tiếng nói lạnh lùng của Chu Tư Mộng vang lên, Chu Đào cũng im thìn thít. Mà lúc này tôi lại nghe thấy có một tiếng nói vô cùng âm hiểm truyền ra từ bên trong. Tiểu nha đầu, đây mới trôi qua có 10 năm, đã không nhận ra bản tọa rồi sao? Một tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Đây là tiếng nói của Hàn Đại Lương. Có điều câu nói của ông ta khiến cho người tôi kinh hãi cứng đờ trên mặt đất. Là ông ta 10 năm trước nuôi Chu Tư Mộng dưới ký túc này, kẻ bố trí đại trận nuôi quỷ chính là Hàn Đại Lương. Ông ta chính là kẻ đứng phía sau tất cả chuyện này hay sao? Nhưng vì sao lúc trước ông ta lại phải hợp tác với chúng tôi làm gì? Vì sao còn phải vòng vo như vậy? Điều này khiến tôi rất khó hiểu. Mà 10 năm sau Hàn Đại Lương lại quay lại, vậy thì ông ta rốt cuộc muốn làm gì đây? Bởi vì Chu Tư Mộng đã được nuôi thành kết quả như ông ta mong muốn, nên muốn tới lấy đi thì lấy, cớ sao phải vòng vo? Những nghi hoặc cứ không ngừng quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi nhìn Hạ Mạch, lại phát hiện sắc mặt của cô ấy không có gì thay đổi. Lúc trước Hạ Mạch đã đoán trước được hết rồi hay sao? Cho nên hiện tại mới dừng dưng hờ hững đến như vậy. Mà lúc này tôi cũng đã hiểu ra, hóa ra ngay từ lúc đầu Hạ Mạch đã nghi ngờ Hàn Đại Lương. Chỉ có điều chưa chắc chắn nên cô ấy không nói với tôi. Mà hiện tại kết quả đã rõ mười mười, Hạ Mạch đã đoán trúng. Hàn Đại Lương chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Đáp án này thực sự khiến cho tôi kinh hãi. Là ông? Ông, tôi giết ông, thứ xúc sinh. Lập tức phản ứng lại, Chu Tư Mộng phát ra tiếng thét thé gan thét ruột. Có lẽ đã bắt đầu tấn công Hàn Đại Lương. Hàn Đại Lương hừ lạnh một tiếng, không hề có chút kinh sợ. Trong phòng ký túc truyền ra những tiếng giao đấu. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Chu Đào. Chị ơi, cứu em, cứu em. Hình như trong trận chiến trong đó đã xảy ra ngoài ý muốn, mà lúc này tôi bỗng thấy lá bùa ẩn thân trước ngực mình màu đã nhạt đi rất nhiều. Tiếp đó, một tiếng nói lạnh lẽo bỗng vang ra từ trong căn phòng. Là ai? Chương thứ 148, thực lực trái ngược. Khi tiếng hô vang lên, cả thân người của tôi bỗng run lên bần bật. Đây là tiếng nói của Hàn Đại Lương. Bị phát hiện rồi sao? Có điều tôi nhìn thấy Hạ Mạch bên cạnh, hình như cô ấy cũng không quá để ý đến chuyện này. Tiếp đó, Hạ Mạch nhàn nhạt cất lời. Hiệu lực của bùa ẩn thân đã hết rồi. Mất đi bùa ẩn thân, khí mùi trên người của chúng ta đương nhiên cũng sẽ bị bại lộ. Mà sau khi Hạ Mạch vừa mới nói xong, tôi đã nhìn thấy một bóng người lao vùn vút từ trong phòng kế túc bổ nhào tới chỗ chúng tôi. Không đợi cho chúng tôi phản ứng lại, Hạ Mạch đã đưa tay ra kéo tôi phóng vụt sang một bên. Thứ gì đó màu đen mạnh mẽ đập thẳng vào bức tường sau lưng chúng tôi. Một cái lỗ màu đen to bằng cái nắm đấm xuất hiện. Lòng tôi cũng càng thêm sợ hãi. Nếu như bị đánh trúng, vậy thì trên người chẳng phải có nhiều thêm một cái lỗ đen này hay sao? Khi tôi vẫn đang còn ngơ ngác, một tiếng nói lạnh như băng lập tức truyền tới. Là các ngươi. Đưa ánh mắt nhìn, ở ngay chính giữa hành lang nhiều thêm một thân hình, mà kẻ này chính là Hàn Đại Lương. Có điều lúc này trên mặt của Hàn Đại Lương treo một nụ cười âm hiểm, đôi mắt phát ra sát ý. Sao nào? Không ngờ chứ gì. Hạ Mạch cũng nhìn Hàn Đại Lương, lạnh giọng nói với ông ta. Xem ra các người không hề rời đi. Giọng nói của ông ta càng thêm lạnh lẽo. Xem ra biểu hiện lúc trước của ông ta chỉ e đều là giả vờ để đuổi chúng tôi đi mà thôi. Hiện tại nhìn thấy tôi và Hạ Mạch lại quay lại, đương nhiên là có kinh ngạc. Sớm đã biết, sớm đã phát hiện ra ông có gì đó không đúng. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng thì ra người 10 năm về trước nuôi lệ quỷ ở nơi này lại chính là ông. Hạ Mạch nhìn Hàn Đại Lương, gương mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cảm xúc nào. Hàn Đại Lương cũng che giấu quá giỏi. Nếu như không phải tôi và Hạ Mạch quay lại mà thấy đoạn đối thoại vừa rồi, chỉ sợ cũng không biết gì. Hóa ra vì cao nhân 10 năm trước mà hiệu trưởng Lục nói chính là Hàn Đại Lương. 10 năm trước, ông ta không hề thu phục Chu Tư Mộng, mà trực tiếp bố trí trận pháp kỳ dị nuôi quỷ hồn Chu Tư Mộng ở dưới tòa ký túc. Sau khi ngủ sâu 10 năm, Chu Tư Mộng tỉnh lại, lại hóa thành một quỷ tu cường mạnh. Không biết tốt xấu, có lòng tốt 5 lần 7 lượt muốn để cho chúng bay rời đi, mà chúng bay lại tự mình quay lại. Có điều nếu đã quay lại thì đừng nghĩ còn sống mà quay về. Lúc này Hàn Đại Lương hừ lạnh một tiếng, đôi mắt nham hiểm đó nhìn tôi và Hạ Mạch chân chân. Thứ súc sinh kia, ông mau thả Tiểu Đào ra, bằng không tôi sẽ liều mạng đến cùng, đến chỗ chết với ông đấy. Đột nhiên lại một tiếng nói khàn khàn vang lên từ trong hành lang. Trong tiếng nói mang theo luồng khí lạnh lẽo thấu xương thấu thịt. Tôi cũng nhìn thấy thân hình của Chu Tư Mộng xông ra từ trong phòng. Một hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào Hàn Đại Lương. Nói chính xác là nhìn chằm chằm vào cái túi vải trên người của Hàn Đại Lương. Thứ trong túi vải ấy không ngừng vùng vẫy, khiến cho cái túi bắt đầu phập phồng. Nhìn thấy những điều ấy, tôi cũng hiểu ra Chu Đào đã bị Hàn Đại Lương thu vào trong cái túi vải kia. Không thể không nói, ông ta quả là cao tay. Chu Đào chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng của Chu Tư Mộng, cho nên ông ta đã lợi dụng điểm yếu này để mà uy hiếp Chu Tư Mộng. Nghiệp chướng, ngươi dám không tôn kính bản tôn như thế à? Có tin ngay bây giờ đây, ta sẽ đánh tan hồn quỷ của em ngươi hay không, để nó mãi mãi không có được đầu thai. Đồng thời vào lúc này, tiếng nói u ám của Hàn Đại Lương lại vang lên. Nghe giọng điệu hình như là đã rất phẫn nộ. Mà ngay sau khi ông ta nói xong, Chu Tư Mộng đang phát hỏa kia cũng nhún nhường hơn rất nhiều. Rõ ràng Chu Tư Mộng cũng sợ lời của Hàn Đại Lương nói. Có thể thấy Chu Đào thực sự rất quan trọng. Tà đạo nhà ông thủ đoạn quá là tàn nhẫn, đã đem Chu Tư Mộng luyện thành lệ quỷ rồi, không ngờ còn dùng máu của người cùng huyết thống để mà hiến tế. Vì muốn quỷ vương mà ông luyện mau chóng thành công, quả nhiên là không từ mọi thủ đoạn nào. Sau khi Hạ Mạch vừa nói xong, lập tức cả Chu Tư Mộng và Hàn Đại Lương đều ngây ra. Hàn Đại Lương kinh ngạc là bởi vì Hạ Mạch không ngờ lại đoán trúng thủ đoạn của ông ta. Còn Chu Tư Mộng là vì không ngờ rằng bản thân tỉnh lại và có sức mạnh, không ngờ lại là do máu của chính em trai mình hiến tế nên mới đạt được. Mà những tội ác ghê rợn này đương nhiên chính là của Hàn Đại Lương. Súc sinh, tôi phải xé xác ông. Sự thật này khiến cho Chu Tư Mộng cuối cùng không thể khống chế nổi bản thân, trực tiếp xông tới chỗ Hàn Đại Lương. Khí âm sát vô cùng nồng nặc lúc này không ngừng tăng thêm, phóng về phía Hàn Đại Lương. Hàn Đại Lương hừ mạnh một tiếng, mặt mày lạnh lẽo như băng, một bàn tay đưa ra đập tới chỗ của Chu Tư Mộng. Bàn tay của Hàn Đại Lương đưa lên, không ngờ tôi nhìn thấy trong lòng bàn tay của ông ta phát ra một ánh hào quang màu bạc kim. Ánh hào quang màu bạc kim cưng tụ lại, hóa thành một hình dáng của một bàn tay. Chỉ có điều bàn tay này lơ lửng trong không trung. Ngay lập tức nghênh đón làn khí âm sát khủng bố. Khi bàn tay bạch kim và khí âm sát này đập vào nhau, một tiếng chói tai vang lên. Trên bàn tay màu bạch kim, khí thế khủng bố đang dần toát lên bên ngoài. Những khí âm sát còn lại lập tức tiêu tan trong không khí. Cuối cùng tôi nhìn thấy một luồng sáng còn sót lại trong lòng bàn tay bạch kim bỗng phóng thẳng tới chỗ của Chu Tư Mộng. Thân hình của Chu Tư Mộng bị luồng công kích này đánh văng. Những sự việc diễn ra trước mắt khiến cho tôi kinh ngạc ngơ ngác. Chỉ duy nhất một chiêu mà Chu Tư Mộng đã bị Hàn Đại Lương đánh lùi. Ông ta vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Lực chiến đấu với Chu Tư Mộng rõ ràng là không địch lại được. Nhưng hiện tại thì sao? Hoàn toàn trái ngược với lúc trước. Không phải Hàn Đại Lương mà chính là bản thân Chu Tư Mộng. Hàn Đại Lương này đã che giấu đi bao nhiêu thực lực vậy không biết. Lúc này tôi cảm thấy trên người của Hà Mạch bên cạnh, mặt mũi cũng cực kỳ nặng nề nhìn Hàn Đại Lương chằm chằm. Bởi vì thực lực mà hiện tại ông ta thể hiện ra bên ngoài chính xác là có chút khủng khiếp. Đây là Kim Cương Trưởng. Ông ta tại sao lại biết cả tuyệt kỹ của Phật Môn? Lúc này Hà Mạch bỗng kinh hô, mà tôi cũng đã chú ý đến bốn từ quan trọng nhất trong câu nói của Hạ Mạch: tuyệt kỹ Phật Môn, Kim Cương Trưởng. Đây hình như đúng là tuyệt kỹ của Phật Môn. Hàn Đại Lương thân là một người tu đạo, tại sao con biết cả tuyệt kỹ của Phật Môn? Thứ không biết tự lượng sức mình. Đừng quên, thực lực của ngươi đều là do bản đạo cho ngươi. Ngươi ở trước mặt bản đạo chẳng là cái gì cả đâu. Khi Chu Tư Mộng bị đánh lùi, Hàn Đại Lương hừ lạnh lên một tiếng. Tiếng nói xem ra truyền ra từ trong miệng của ông ta. Đối diện với Chu Tư Mộng khủng bố như vậy, nhưng Hàn Đại Lương lại chẳng thèm quan tâm để ý. Có điều lại nói, Hàn Đại Lương nói cũng không sai. Tất cả thực lực trên người của Chu Tư Mộng đều là do Hàn Đại Lương cho cả ta. Mà còn ả ta trên đại trận bên dưới tòa kế túc này nữa. Mà đại trận này vừa hay chính là nguyên nhân giúp cho thực lực của Chu Tư Mộng trở nên mạnh như thế. Ông rút cuộc là ai? Thần là người tu đạo, tại sao lại biết tuyệt kỹ của Phật Môn? Ông đây là muốn đi vào ma đạo hay sao? Tiếng nói lạnh như băng của Hạ Mạch vang lên. Lòng tôi ngây ra. Nghe ý trong lời nói của cô ấy, trong này hình như còn tồn tại điều gì đó bí mật. Có điều hiện tại không phải là thời cơ để mà hỏi đáp, cho nên tôi cũng đem câu hỏi của mình mà ấn chặt vào trong lòng. Cô bé à, điều này không cần mày quan tâm. Vốn dĩ đang lo lắng giết chúng mày sẽ chồng ghẹo đến tông môn phía sau của hai đứa mày. Một mình tao ấy thì tao không thích tự tìm hiểu nhiều chuyện phiền phức như thế, cho nên chuẩn bị tìm cách đuổi chúng mày đi. Nhưng không ngờ chúng mày lại tự mò đến. Nếu đã vậy, đừng có trách bần đạo ra tay độc ác.

không có đứa nào chạy thoát. Hàn Đại Lương ngẩng đầu lên trời cười lớn, sau đó nhìn chúng tôi, mặt mũi vặn vẹo, ánh mắt điên cuồng. Sau khi ông ta nói xong, khí thế trên người lập tức bạo phát, quần áo trên người của ông ta không gió mà cũng bay lồng lộng. Khi luồng khí phát ra từ trên người Hàn Đại Lương, lòng tôi thầm nói: "Ủi, lão mạnh quá." Luồng khí mà Hàn Đại Lương vừa để lộ ra ngoài chắc chắn còn mạnh hơn cả Hạ Mạch. Tôi nhìn thấy trên gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Mạch lộ ra ánh nhìn nặng nề. "Lên!" Hạ Mạch hô nhẹ một tiếng, lòng bàn chân đạp mạnh xuống dưới nền đất, thân hình lao vun vút tới chỗ của Hàn Đại Lương. Đồng thời vào lúc này, Chu Tư Mộng ở một bên cũng đã hóa thành một luồng khí biến mất khỏi chỗ cũ, mà tôi thì lại đứng chôn chân tại một chỗ. Nói thật, thực lực của tôi căn bản không thể dám tiếp cận Hàn Đại Lương, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu như bị Hàn Đại Lương bắt được, ngược lại còn trở thành con tin để cho ông ta đem ra uy hiếp Hạ Mạch. Mà tôi đứng nhìn từ xa, chỉ có thể chờ đợi thời khắc mấu chốt, xem có thể ngáng chân Hàn Đại Lương được hay không. Lúc này tôi nhìn thấy Hạ Mạch và Chu Tư Mộng cùng lúc đã đi tới trước mặt của Hàn Đại Lương. Sắc mặt của Hàn Đại Lương vô cùng u ám, hai bàn tay trực tiếp đập xuống người của Hạ Mạch và Chu Tư Mộng. Chu Tư Mộng bị bàn tay đó đập vào phía trước, lập tức một luồng khí khủng bố toát ra, thân hình của Chu Tư Mộng cũng lập tức bay văng ra sau. Mà tôi phát hiện khí thế trên người của Chu Tư Mộng không còn mạnh như trận chiến lúc trước nữa. Xem ra tác dụng của đại trận mà Hàn Đại Lương tăng thêm sức mạnh đã không còn. Mục đích của ông ta lúc trước chính là để cho tôi và Hạ Mạch nhìn thấy. Hiện tại nếu tiếp tục tăng sức mạnh cho Chu Tư Mộng, đương nhiên đối với ông ta mà nói là không có lợi. Lúc này tôi nhìn thấy trường kiếm trên tay của Hạ Mạch như một con rắn độc, trực tiếp né khỏi làn bàn tay của Hàn Đại Lương, hướng đến phần ngực của ông ta mà đâm xuống. Đồng tử của Hàn Đại Lương hơi co lại, thân hình đang chuẩn bị lùi ra sau, mà tôi nhắm trúng cơ hội này, bà la bùa ngút lôi trong tay trực tiếp ném tới chỗ của Hàn Đại Lương. Bà lực đạo điện lôi từ từ hiện ra trong không trung, mạnh mẽ rơi xuống đỉnh đầu của Hàn Đại Lương. Hàn Đại Lương hình như cũng đã cảm nhận được công kích trên đỉnh đầu, nhưng rất nhanh ông ta đã phân biệt được lực đạo của ba lôi điện kia không có công kích chí mạng như tấn công của Hạ Mạch, cho nên Hàn Đại Lương không hề do dự tránh ngay khỏi công kích của Hạ Mạch. Lúc này ba lực đạo điện lôi trên đời không trung đã bắt đầu đánh xuống đầu của ông ta. Một âm thanh vang lên, tôi nhìn thấy trên đỉnh đầu của Hàn Đại Lương lập tức bốc ra một làn khói đen. Tóc của ông ta đã hoàn toàn dựng đứng, đến ngay cả gương mặt đều đã có rất nhiều vệt đen. Yo, tà đạo, kiểu tóc này mới được đấy, nhìn rất ngầu. Nhìn thấy vậy, tôi không kiềm được mà cười lên ha hả, còn không quên mở miệng chế giễu Hàn Đại Lương, làm cho hỗn loạn tâm trạng của ông ta. Như vậy cũng rất có lợi cho Hạ Mạch và Chu Thư Mộng. Thằng danh con láo tuyết, lát nữa tao nhất định khiến cho mày sống không bằng chết. Mặt mày của Hàn Đại Lương nhăn nhó, đôi mắt của hắn ta như rắn độc nhìn tôi chằm chằm, tức giận tới mức chỉ hận không thể nào trực tiếp xé nát tôi ra thành trăm mảnh mà thôi. Đối với việc này tôi lại không hề để ý. Chém gió thì ai mà chẳng biết. Tà đạo, lát nữa tôi đánh ông đến mức mẹ ông còn nhận không ra con mình nữa đấy. Tôi lại cười lên sảng khoái, lập tức cất tiếng nói lại. Sau khi tôi vừa mới nói xong, lập tức Hàn Đại Lương kia cả người đã bổ nhào về phía tôi, đồng tử của tôi co lại. Lòng tôi lúc này nghẹn lại, cảm giác như có một cơn mãnh thú nào đó đang lao trúng. Nhưng giây tiếp theo, một bóng người đã đứng chắn trước mặt Hàn Đại Lương, là thân hình của Hạ Mạch. Tôi nắm chặt tay thành một nắm đấm, cảm giác để cho con gái bảo vệ mình khiến cho lòng tôi cực kỳ mâu thuẫn, nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác. Tà đạo, đối thủ của ông là tôi. Tiếng nói lạnh lẽo của Hạ Mạch vang lên, sau đó trên đầu trường kiếm phát ra một hàn quang không ngừng tấn công Hàn Đại Lương. Chu Tư Mộng cũng ngay lập tức tiến tới. Nhìn vào đại trận, tôi mới phát hiện ra thực lực của Hạ Mạch lúc trước cô ấy cũng đã giấu đi. Mặc dù không có bạo phát khủng bố như là Hàn Đại Lương, nhưng thực lực của cô ấy rõ ràng đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Cảnh giới tiên thiên cấp 2. Tiểu nha đầu, mày thật khiến cho tao kinh ngạc đấy. Thì ra lúc trước mày luôn che giấu thực lực của bản thân. Hàn Đại Lương ngạc nhiên kinh hô. Sau đó cả người tôi ngơ ra. Thì ra thực lực của Hạ Mạch lại là tiên thiên cấp 2. Lúc trước tôi cứ cho rằng cô ấy chỉ mới lên tiên thiên cấp 1. Trên cảnh giới tiên thiên, khoảng cách giữa mỗi tầng chênh lệch thực sự rất lớn. Nếu nói như vậy, Hàn Đại Lương thì sao? Như nhau cả thôi. Hạ Mạch lên tiếng, trận chiến diễn ra không ngừng nghỉ. Giây tiếp theo, không ngờ Hàn Đại Lương trực tiếp lùi thẳng vào trong một căn phòng. Đồng tử của tôi co lại, đó là căn phòng chôn thi thể của Chu Tư Mộng. Lòng tôi theo bản năng dâng lên một dự cảm không tốt. Chương thứ 150, chỗ dựa của Hàn Đại Lương. Bởi vì lúc trước tôi theo dõi trận đấu rất tỉ mỉ, tôi phát hiện ra Hàn Đại Lương cứ chậm chậm lùi về phía trong phòng ký túc. Lẽ nào ông ta có âm mưu gì đó? Tôi bắt đầu cảm thấy thấp thỏm. Kẻ này đa mưu nhiều kế. Tôi thực sự rất sợ bên trong căn phòng ký túc giấu thủ đoạn gì đó của ông ta. Có điều tôi nghĩ đến thi thể của Chu Tư Mộng chôn phía dưới, mà quỷ hồn của Chu Tư Mộng cũng đã trú ngụ rất lâu trong ký túc. Nếu như Hàn Đại Lương có thủ đoạn gì, Chu Tư Mộng phải biết mới đúng. Hiện tại Chu Tư Mộng là con châu chấu trên cùng một sợi dây với chúng tôi. Cô ta không có lý do gì là không nhắc nhở chúng tôi. Dứt khoát tôi cũng phải nhanh chân trước, xông vào trong văn phòng ký túc. Diện tích phòng ký túc này rất nhỏ, mà trận chiến vẫn đang càng lúc càng thêm ác liệt. Lúc này tôi nhìn thấy gương mặt của Chu Tư Mộng trở nên rất dữ tợn. Sau đó tôi phát hiện khắp xung quanh căn phòng ký túc xá này có rất nhiều khí âm sát đang ngưng tụ lại, không ngừng hướng về thân thể của Chu Tư Mộng chui vào trong. Luồng khí quanh người của Chu Tư Mộng cũng bắt đầu trở nên mạnh hơn. Nhìn thấy vậy tôi bỗng vui mừng. Chu Tư Mộng đã muốn chiến tới cùng rồi sao? Cho dù như thế nào đi nữa, điều này nhất định cũng khiến cho áp lực của Hàn Đại Lương càng tăng thêm. Tiếp đó, chính vào lúc âm khí âm sát này trong người của Chu Tư Mộng, tôi nhìn thấy trên mặt của Hàn Đại Lương xuất hiện một nụ cười âm hiểm. Nghiệp chướng, ta nói qua, tất cả mọi thứ đều là ta ban cho ngươi. Tiếng nói trầm trầm của Hàn Đại Lương truyền ra. Sau khi nói xong, Hàn Đại Lương dùng một tay đập mạnh xuống dưới mặt đất. Giây phút tay của Hàn Đại Lương đập xuống đất, khí âm sát trên người của Chu Tư Mộng lập tức tan ra. Mặt của cô ta cứng đờ. Rõ ràng là không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Lập tức Chu Tư Mộng phe tôi đã mất đi ưu thế, mà tôi thì mau chóng lấy ra ba lá bùa ngũ lôi trên người. Không còn cách nào khác, đây là sức mạnh lớn nhất mà tôi có thể có bây giờ. Ba lá bùa ngũ lôi lần lượt bay tới chỗ của Hàn Đại Lương. Sau khi lực điện lôi ngưng tụ, trực tiếp đánh thẳng vào mặt của Hàn Đại Lương. Còn Hạ Mạch lúc này cũng đã lập tức phóng lên. Trường kiếm trong tay phát ra luồng kiếm khí mãnh liệt, không ngừng hiện ra trong không trung. Một kiếm khí hình hoa sen đã xuất hiện. Giây tiếp theo, kiếm khí hoa sen đã xuất hiện rồi. Tôi nhìn thấy đồng tử của Hàn Đại Lương hơi co lại. Kiếm khí sinh liên, con danh này, thiên phú của mày không phải là khủng bố bình thường. Thực lực cùng với đẳng cấp giống mày thế này, chỉ sợ chính là một trong những thiên tài hiếm hoi của tông môn có đúng không? Mà tiếc quá, tông môn của mày sắp mất đi một đệ tử thiên tài rồi đấy. Vẻ kinh ngạc trong giọng nói của Hàn Đại Lương chỉ thoáng qua một giây lát, ngay tức khắc đã tan biến đi sạch sẽ, mà lại chuyển thành sát ý nồng hậu. Có điều đối diện với kim khí hoa sen của Hạ Mạch, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt thận trọng của Hàn Đại Lương. Lập tức trong tay của Hàn Đại Lương xuất hiện một cổ ấn màu xanh đồng. Cổ ấn xuất hiện, trực tiếp bay lên trên không trung. Cổ ấn xé gió mà lao đi vùn vút, lập tức nghênh đón kiếm khí hoa sen. Kiếm khí hoa sen và cổ ấn đập vào nhau trong không trung, mà khi kiếm khí hoa sen chạm vào cổ ấn, những tia lửa cũng đã bắn ra khắp tứ bề. Những công kích còn sót lại trong trận chiến trực tiếp đập vào vài chiếc giường sắt trong căn phòng, phát ra tiếng đinh đinh. Cổ ấn bay về phía tay của Hàn Đại Lương. Thân hình của Hàn Đại Lương lùi ra sau vài bước, hậm hực hừ lên một tiếng. Hạ Mạch cũng loạng choạng lùi ra sau, mãi cho đến lúc tựa vào trong tường, thân hình của cô ấy mới ổn định lại, không tiếp tục lùi ra sau nữa. Những việc xảy ra trước mắt khiến cho tôi lòng cũng trở nên lo lắng. Hạ Mạch rơi vào thế hạ phong, uy lực của cổ ấn kia rõ ràng đã mạnh hơn nhiều so với lúc đối phó với Chu Tư Mộng. Khi thân hình của Hàn Đại Lương vừa mới ổn định lại, công kích của Chu Tư Mộng cũng đã phóng tới trước mặt ông ta. Khí âm sát ngưng tụ trở thành trường mâu, hướng đến phía ngực của Hàn Đại Lương mà đâm xuống. Mặt mày của Hàn Đại Lương lạnh tanh, khóe miệng co giật. Lập tức Hàn Đại Lương hô to một tiếng, một tay lấy ra một lá bùa từ trên người. Trên lá bùa đó không ngờ lại có màu tím nhàn nhạt. Khi lá bùa xuất hiện, Hàn Đại Lương bắt đầu lầm bầm: Tử Dương, nghe hiệu lệnh của ta, tập!" Khi tiếng nói của Hàn Đại Lương vừa dứt, lá bùa cũng lóe qua một luồng ánh sáng màu tím. Tức khắc, luồng ánh sáng hóa thành một ngọn lửa màu tím, phóng thẳng lên người của Chu Tư Mộng. Ngọn lửa màu tím đập vào trong người Chu Tư Mộng, một tiếng thét chói tai xé gan xé phổi cũng đã vang lên. Tiếng thét này trực tiếp khiến cho lông mao của toàn thân tôi dựng đứng. Thực sự đáng sợ, cả người của Chu Tư Mộng bay văng ra, ngã xuống một chiếc giường sắt, bắt đầu lăn lộn không ngừng. Bởi vì trên người của Chu Tư Mộng không ngờ lại bị ngọn lửa màu tím kia bao quanh, cứ như là đang đốt cháy thân thể của cô ta từng chút một. Khí âm sát trên người của Chu Tư Mộng cũng đã bị toát ra ngoài, bao trùm lấy ngọn lửa màu tím. Đúng 10 phút, ngọn lửa màu tím ấy mới tắt đi. Có điều tôi cũng thể cảm nhận được, khí mùi trên người của Chu Tư Mộng lúc này đã vô cùng yếu ớt. Nghiệp chướng, chẳng nhẽ người cho rằng mấy năm nay người đột phá ra khỏi dấu ấn ta để lại trên người ngươi thì bản đạo không có biện pháp nào thu phục ngươi hay sao? Bản đạo nuôi ngươi đúng là có tác dụng, nhưng muốn khiến cho ngươi hồn siêu phách lạc cũng không phải là không thể đâu. Tiếng nói lạnh lùng của Hàn Đại Lương vang lên, hình như mang tính uy hiếp Chu Tư Mộng. Nhưng Chu Tư Mộng bỏ dậy, nhìn chằm chằm vào túi vải trên người của Hàn Đại Lương. Ông hành hạ, giày vò tôi cũng được, nhưng ông không được hại chết Tiểu Đao. Nó là người thân duy nhất trên đời này của tôi. Ông phải chết. Mặc dù khí mùi yếu ớt, nhưng oán hận của Chu Tư Mộng đối với Hàn Đại Lương chưa hề giảm đi. Ngay từ lúc bắt đầu chế luyện ngươi, đã định trước phải dùng máu mù của huyết thống để hiến tế rồi. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, nó đã được định sẵn là phải chết, mà còn là chết vì ngươi. Hàn Đại Lương phát ra một tràng cười lạnh lẽo, nghe thôi cũng đã thấy rét run. Nói xong, Hàn Đại Lương hình như không muốn để ý tới Chu Tư Mộng nữa. Dù sao thì bây giờ Chu Tư Mộng cũng đã bị trọng thương, mà ánh mắt của Hàn Đại Lương lại rơi ngay trên người của Hạ Mạch. Con rành, bây giờ đến lượt mày rồi. Thiên phú của mày mạnh như thế, chắc chắn phải đem thân thể của mày luyện thành hắc cương, còn linh hồn thì luyện thành tiểu quỷ, lúc nào cũng theo bên cạnh bản đạo, phục vụ cho tao hưởng thụ khoái lạc. Thực sự cũng không có tồi á. Khi Hàn Đại Lương nói xong câu này, rõ ràng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của ông ta lóe lên tia dầm đãng. Không biết là tại vì sao, lúc này đây, sát ý trong lòng tôi dâng lên tột cùng. Đáng chết, thứ chó chết này. Nắm đấm trong tay siết chặt vào hơn, tôi hận không thể xông thẳng tới đánh chết gã ta, nhưng tôi lại không thể nào. Hạ Mạch cũng đã phát hỏa, không thể kém cạnh hơn tôi tí nào. Trong tay của Hạ Mạch xuất hiện thêm một lá bùa màu tím, miệng của Hạ Mạch lầm bầm. Lập tức lá bùa hóa thành khí màu tím, trực tiếp chui vào trong cơ thể của Hạ Mạch. Giây phút khí lưu vào trong cơ thể của Hạ Mạch, trên người của cô ấy dâng lên một luồng khí vô cùng khủng bố, hình như không hề yếu hơn so với Hàn Đại Lương. Hiện tại tôi có thể là tiên thiên cấp 4, ông không còn ưu thế nữa rồi. Tiếng nói lạnh lẽo thấu xương của Hạ Mạch vang lên, đủ để chứng minh phẫn nộ trong lòng của cô ấy. Sắc mặt của Hàn Đại Lương vô cùng u ám, dường như không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Bí pháp, thật khiến cho tao kinh ngạc đấy. Xem ra môn phái đứng sau lưng mày thực sự rất mạnh. Có điều mày chết rồi, thứ này cũng sẽ thuộc về tao. Tôi ngây người, bởi vì tôi phát hiện chấn kinh trên mặt của Hàn Đại Lương đã biến thành một vẻ mặt tham lam. Ông ta không biết sợ ư? Rốt cuộc ông ta còn thủ đoạn gì